Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, trao giải. Lần này khởi hàng cúp quán quân trận chung kết, chú định sẽ cho vô số người lưu đời sau đều khó mà quên từng bức họa. Một con lục mao trùng, toàn bộ hành trình nghiền ép một con tu vi cao hơn nó, chủng tộc tiềm chất mạnh hơn nó cường đại long hệ hồn sủng. Kia thật là một con lục mao trùng sao? Vô số người con mắt trừng mắt tròn vo, nhìn xem có chút ít đáng yêu lục mao trùng, cứ như vậy giãy giụa thân thể, đi xuống trung ương đối chiến khu, lại nhìn thoáng qua đã trải qua chiến đấu Thước Tiên Long. Theo trọng tài thanh âm vang lên, khán giả bỗng nhiên bạo phát vừa ra kinh thiên động địa reo hò. Úc úc úc, tiếng hoan hô chấn động toàn bộ sân bãi. Lục mao trùng, vĩnh viễn thần, tiểu mao trùng càng ngày càng thành thục. Lý trí nói cho ta, đó chính là một con lục mao trùng. Hiện thực nói cho ta, kia tuyệt đối không phải. Thước Tiên Long, ghê tởm, đến cùng ai mới là long hệ hồn sủng? Trùng con rất đẹp trai. Ta về sau cũng muốn nuôi một con lục mao trùng. Ta khuyên mọi người lý trí điểm. Không phải mỗi một cái lục mao trùng đều mạnh như vậy. Hiện thực là lục mao trùng yếu một nhóm. Không nói, ta mua trước hai con trùng trùng hồn sủng trứng. Đây cũng là thời gian ngắn nhất quán quân trận. Chung kết, quá mạnh, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Hiện trường reo hò không ngừng. Phong Tiêu một mặt trầm mặc. Thua, á quân. Lại là thứ hai, đương nhiên, đây không phải mấu chốt. Phong Tiêu đi xuống đài cao, đi vào Thước Tiên Long bên người, ngang tương đương. Thước Tiên Long miễn cưỡng mở mắt ra, hướng phía Phong Tiêu phát ra tiếng hô, tựa hồ muốn nói thật xin lỗi. Không sao, người đã cực kỳ cố gắng. Phong Tiêu sờ lấy Thước Tiên Long đầu, vừa cười vừa nói, hôm nay mặc dù thua tranh tài, nhưng cũng thêm kiến thức. Về sau có cơ hội chúng ta lại cùng con kia lục mao trùng đánh một trận. Ngang, Thước Tiên Long mở choàng mắt, vô ý thức lắc đầu liên tục. Không đánh không đánh, Phong Tiêu. Một lát sau, Thước Tiên Long tự hồ mới suy nghĩ cái gì. Không đúng, ta thế nhưng là một con long hệ hồn sủng. Ta sao có thể sợ một con lục mao trùng đâu. Cái này quá ném long. Ngang, Thước Tiên Long phát ra một tiếng cao tiếng kêu. Một lần nữa triển lộ khí thế của mình cùng lòng tin. Phong Tiêu, hắn rất muốn nói long long ngươi đã bại lộ mình. Đừng kêu, tốt, rất có tinh thần. Phong Tiêu khích lệ nói. Vậy lần sau chúng ta lại thêm dầu. Hy vọng còn có lần sau. Phong Tiêu nghĩ thầm, ngang, Thước Tiên Long nhặt lại lòng tin. Hốc mắt rưng rưng, không nghĩ tới mình khế hồn sư đối với mình vẫn là có lòng tin. Ta cũng không thể từ bỏ a. Phong Tiêu trước cho Thước Tiên Long là khôi phục thuốc. Sau đó một lần nữa đeo lên biến hình đạo hồn khí. Thước Tiên Long biến thành một con mấy chục cm bỏ túi tiểu long. Sau đó đi hồn sủng khôi phục trung tâm. Hôm nay đả kích là thật có chút lớn. Phong Tiêu chỉ hy vọng. Hôm nay chiến đấu. Tuyệt đối đừng cho Thước Tiên Long lưu lại bóng ma tâm lý. Ta cảm thấy con kia Thước Tiên Long khẳng định sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Hà Chấn Phong nói. Quá biến thái. Một con mạnh như vậy long hệ hồn sủng bị đánh cho thảm như vậy. Con kia lục mao trùng quá có vấn đề. Nhất là kia một phát trùng âm. Đem một con long hệ hồn sủng đều cho cả tê. Người dám tin. Hà Chấn Phong một bên nói một bên lắc đầu. May mắn. May mắn ta thiểm điện hao thiên hổ không có gặp được. Không phải khẳng định bị nghiền ép. Sau đó lưu lại bóng ma tâm lý. Về sau đoán chừng nhìn thấy côn trùng làm không tốt chiến lực thẳng xuống dưới một thành. Ta cảm giác cái này Vương Triệt lục mao trùng, mỗi cái hồn kỹ đều là kỳ kỳ quái quái. Lâm Tịch vuốt ngực một cái. Hiệu quả cùng uy lực đều quá không bình thường. Trận chiến đấu này so cùng trước đó so ra, chênh lệch quá xa. Còn kia lục mao trùng giữ lại không chỉ một tấm át chủ bài a. Quá bất hợp lý. Lâm Hy trầm mặc, cũng không mở miệng nói. Thẳng đến cuối cùng một thanh, mới triển lộ thực lực chân chính sao? Cũng thế, đối mặt một con long hệ hồn sủng, không triển lộ thực lực chân chính, Làm không tốt liền là bị người khác một bộ mang đi. Tâm linh cảm ứng, biến hóa hình thái, còn có thể so với long uy trùng âm hồn kỹ. Chiêu kia uy lực bạo tạc hỏa cầu cũng thấy rõ ràng. Là kết hợp hưởng vĩ kích, khó trách uy lực kỳ lạ như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Hy không khỏi thán âm thanh. Một bộ này xuống tới, cái này ai có thể đỉnh ở sao? Nhất là tâm linh cảm ứng. Cái này nhưng quá mấu chốt. Tại không có dự liệu tình huống dưới, tâm linh cảm ứng có thể trực tiếp lấy được tiên cơ. Hồn sủng trước một bước phóng ra hồn kỹ. Không có chiêu kia tâm linh cảm ứng thi phóng trùng âm. Liền không có đằng sau bộ kia nước chảy mây trôi tiến công. Kết quả tự nhiên cũng không giống. Coi như thước tiên long sẽ thua. Cũng sẽ không thua đến nhanh như vậy. Chủ yếu là tâm linh cảm ứng. Đây chính là rất nhiều sinh viên. Chính là đến tốt nghiệp đều chưa hẳn có thể đạt tới tình trạng. Làm sinh mệnh hồn khế đạt tới độ cao nhất độ. Muốn cùng hồn sủng ràng buộc tình cảm tiến thêm một bước. Cố gắng tiến lên một bước. Một bước này không biết ngăn trở nhiều ít hồn sủng cùng khế hồn sư. Hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lâm Hy nhìn xem một bên Vũ Linh Xà. Suy suy. Vũ Linh Xà cũng nhìn Lâm Hy một chút, phảng phất tại nói, ta mới sẽ không nhận thua. Lâm Hy cười cười, gật gật đầu, đặc biệt khách quý bữa tiệc, cho nên, một con thước tiên long, vẫn thật là bị một con lục mao trùng đánh bại rồi. Mấy người cũng có chút mộng, cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được. Hà bộ A, con kia lục mao trùng đến tột cùng là chuyện gì đây A? Có người hỏi. Hà Huyên vừa cười vừa nói, ngươi hỏi ta hỏi ai, lợi hại như vậy lục mao trùng, ta cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ lại cho là ta nhìn vài lần, liền có thể đem một con hồn sủng nhìn thấu, ta cũng không có cái năng lực kia, con kia lục mao trùng chủng tộc tiềm chất mặc dù rất thấp, nhưng hẳn là trải qua rất đặc thù huấn luyện, nó hồn kỹ không chỉ có độ thuần thục cực cao. Mà lại đều tiến hành qua cải tiến. Cái này cần nhìn Vương Triệt đồng học là làm được bằng cách. Nào, Triệu Hà cũng trầm tư nói. Ta nhìn, lấy tiềm lực của hắn. Vô luận là đi lấy chiến đấu làm chủ đấu hồn học phủ. Hoặc là lấy bồi dưỡng hồn sủng làm chủ dục hồn học phủ. Đều là lựa chọn rất tốt. Có thể đem một con lục mao trùng bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Ta cảm thấy dục hồn học phủ thích hợp hắn hơn. Đương nhiên các ngươi những này học phủ cũng đừng đi bẫy người ta, này thiên phú, không thể tại mấy người các ngươi học phủ bên trong bị mai một. Triệu Hà, để mấy vị học phủ phó hiệu trưởng rất là không hài lòng. Cái gì ý tứ? Đây là xem thường chúng ta. Ta thực sự nói thật. Triệu Hà nhìn xem mấy lão già rất khó chịu dáng vẻ. Tiếp tục nói, hắn võ hồn cũng rất lợi hại. Các ngươi những này học phủ chưa hẳn có thể cho cùng trợ giúp. Triệu Hà, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Võ hồn lợi hại thế nào? Chu hiệu trưởng bất mãn nói. Liền xem như thần thoại võ hồn. Trường học của chúng ta cũng có đạo sư cùng tài nguyên có thể cấp cho trợ giúp cùng tu luyện a. Nếu là hắn thiên mệnh võ hồn, làm ta không nói. Mấy vị học phủ phó hiệu trưởng cũng nhao nhao gật đầu. Đều là Tây Nhạc Châu nhất lưu học phủ. Có thể nào cứ như vậy bị xem thường. Ai, thật có lỗi. Vậy thật là không có ý tứ. Triệu Hà cười ha ha một tiếng. Các ngươi những này trường học bài tập đều không làm tốt. Còn muốn người ta, võ hồn thức tỉnh đều hơn nửa tháng. Thành tích cũng ra. Khác châu khu đỉnh tiêm học phủ nhập học thư mời. Đều nhồi vào người ta gian phòng. Các ngươi còn không biết Vương Triệt võ hồn đến tột cùng là cái gì phẩm cấp. A, cũng là, khi đó ta không có quy định sẵn phẩm, nhưng điểm số ta tổng cho A. Mấy vị phó hiệu trưởng phải không nhanh đi hỏi một chút trường học các ngươi chiêu sinh xử lý người. Phụ trách, hắn là kiểu mới võ hồn, thức tỉnh cùng ngày cầu vồng lấp lóe, dị tượng liên tiếp, đến bây giờ, chúng ta sở nghiên cứu đều không nghiên cứu cái như thế về sau. Nhưng đều dự đoán đều là ít nhất là thần thoại cất bước. Thiên mệnh hoặc trở lên. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Mấy vị phó hiệu trưởng ngây ngẩn cả người. Kiểu mới võ hồn. phía trước Lăng Nhạc Quân cường giả, cùng Tây Nhạc Đạo Quán quán chủ, nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trước mắt nhìn ra, chỉ là Vương Triệt bồi dưỡng hồn sủng chỗ cường đại. Võ hồn có lợi hại như vậy sao? Kiểu mới võ hồn, cái này khai phát tu luyện. Chấm ngoặc kép, Chu hiệu trưởng lắc đầu liên tục. Chúng ta Tây Nhạc học phủ xác thực không quá đi. Không điều kiện này, kiểu mới võ hồn mang ý nghĩa chưa bao giờ thấy qua. Không cùng hắn tương quan tu luyện biện pháp. Hết thảy đều là từ đầu tìm tòi. Cái này nhưng quá khó khăn. Phẩm cấp càng cao kiểu mới võ hồn, khai phát liền càng khó khăn. Cần gánh chịu phong hiểm liền càng cao. Dựa vào, càng nhiều hơn chính là chính mình. Võ hồn dù sao cũng là mình. Người khác lại thế nào nghiên cứu, cũng chỉ có thể nghiên cứu ra cái 1, 2, 3. Chỉ có mình sử dụng, đi nghiên cứu tu luyện, mới có thể hiểu mình võ hồn có làm được cái gì. Lấy Vương Triệt đồng học thiên phú, hắn hẳn là có thể nghiên cứu khai phát ra mình võ hồn. Hà Huyên nói, phẩm cấp có bảo hộ, lại kém cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là trong đó cần giáo dục tài nguyên cùng cường giả chỉ điểm. Bình thường đỉnh tiêm học phủ, xác thực cấp cho không được. Bất quá, hoàn cảnh khó mà nói. Đấu hồn học phủ loại địa phương này, thiên tài bối xuất, hàng năm các lục địa khu thần thoại võ hồn đại bộ phận đều tập trung ở nơi nào. Tài nguyên chưa chắc sẽ nghiêng cho một cái kiểu mới võ hồn. Nhất lưu học phủ quanh năm suốt, tháng đều không mấy cái thần thoại võ hồn. Có một cái thần thoại phẩm cấp trở lên kiểu mới võ hồn. Cho dù có hướng gió, cũng sẽ nghiêng phần lớn tài nguyên. Cho nên, Hà Bộ, nói như vậy, chúng ta Tây Nhạc học phủ vẫn còn có cơ hội. Chu hiệu trưởng chỉnh ngay ngắn y quan. Chờ một chút trao giải hoàn tất, ta tự mình đi mời Vương Triệt đồng học. Cùng là Tây Nhạc người, sao có thể không đến Tây Nhạc học phủ đâu. Mấy người còn lại lập tức nở nụ cười. Hà Huyên cũng cười cười. Chuyện này còn phải nhìn chính người ta ý nghĩ. Quán quân trận chung kết kết thúc. Tiếp xuống liền là trao giải đọc lời chào mừng. Sân vận động nhân viên công tác. Rất nhanh liền đem trung ương đối chạm đài bố trí một phen. Ở giữa nhất khu vực là 10 phần truyền thống. Lại kinh điển quan á quý. 3 cái lĩnh thưởng đài. Phong Tiêu mặt không thay đổi đứng tại á quân lĩnh thưởng trên đài. Bên cạnh Thước Tiên Long đứng tại Phong Tiêu phía bên phải. Bên trái liền là cao hơn hắn một điểm quán quân. Cũng chỉ thiếu kém 10cm độ cao. Lại phảng phất kém một đạo lạch trời. Còn kia Lục Mao Trùng đứng tại Vương Triệt bên phải. Hướng phía hai bên bị mình đánh bại Vũ Linh Xà cùng Thước Tiên Long hiền lành chào hỏi. Ti Ngô, xùy, Vũ Linh Xà ngạo kiều quay đầu qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Mao Trùng. Lục Mao Trùng nhìn về phía một bên khác Thước Tiên Long. Ti Ngô, Thước Tiên Long vô ý thức lui ra phía sau 2 bước. Ngang, Thước Tiên Long hướng phía Phong Tiêu gào một tiếng. Nó cảm giác con kia Lục Mao Trùng muốn động thủ. Sao lại thế? Phong Tiêu vội vàng nói. Tranh tài đã kết thúc. Cái này Lục Mao Trùng thoạt nhìn vẫn là cực kỳ đáng yêu. Ngang, Phong Tiêu sờ lên trùng đầu. Phát hiện xúc cảm là thật không sai. Lục Mao Trùng, ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.